Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút ái muội đợt dừng chân đầu tiên tại thôn dự kiến kéo dài trong nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, ban ngày mọi người phải hỗ trợ làm những việc trong khả năng tại thôn. Đến tối mới trở về nhà dân nghỉ ngơi. Sau khi trải qua ngày đầu tiên với lịch trình như vậy, lúc trở lại nhà dân vào buổi tối, Phương Tư Vanh liền tỏ ra bất mãn, hoàn toàn có thể hỗ trợ về mặt kinh tế, đâu cần phải ở đây lãng phí thời gian như vậy. Lương Kỳ Đình không đồng tình, đáp lại, những cụ già và bọn trẻ ở đây đâu chỉ cần tiền. Hơn nữa, chúng ta đến đây không phải chỉ để lại vài tờ tiền mặt rồi coi như xong việc. Chủ yếu vẫn là ở lại, làm bạn với họ trong khả năng của mình. Mạnh Liêu Cảnh đứng dựa vào bên cạnh, im lặng nhìn hai người tranh luận, ai cũng giữ ý kiến riêng. Ngụy Thanh Chu có vẻ hơi mệt, trên khuôn mặt đều lộ rõ vẻ uể oải. Trưa nay nàng đã nấu rất nhiều món ăn, còn sửa mấy khung cửa sổ, chạy tới chạy lui suốt cả ngày, chắc chắn là rất mệt. Nghĩ vậy, cô liền kéo nhẹ tay áo Ngụy Thanh Chu, về ngủ thôi. Ngụy Thanh Chu gật đầu, để cô kéo đi, lặng lẽ đi theo phía sau. Phương Tư Vanh thấy vậy, lập tức lên tiếng, không lẽ cậu còn định tiếp tục ăn vạ trong phòng nàng? Nói xong, hắn mới sực nhớ Mạnh Liêu Cảnh vẫn đang ngủ nhờ phòng Ngụy Thanh Chu. Hắn còn đang phân vân không biết có nên sửa lại lời hay không thì bước chân Mạnh Liêu Cảnh khựng lại, cô quay đầu lườm hắn một cái. Lộ rõ cậu rồi đấy, lắm lời quá. Dư Úy cau mày, sao lại nói chuyện kiểu đó? Tư Vanh đâu có cố ý, hơn nữa, rõ ràng ai cũng có phòng riêng, sao lại phải ngủ chung chứ? Lâm Tầm Nam ngạc nhiên liếc nhìn Dư Úy, từ bao giờ Dư Úy lại thân thiết với Phương Tư Vanh đến mức lên tiếng bênh vực hắn vậy? Ngay cả nàng còn chưa ra mặt giúp đỡ đâu, thế mà Dư Úy đã chủ động. Tư Vanh, xưng hô thân mật thế này cơ à? Lưu Húc Hà đứng ra hòa giải. Chúng ta đều có phòng riêng cả mà, ngủ thế nào là chuyện của họ, chỉ cần cả hai đều đồng ý là được. Ai cũng mệt cả ngày rồi, ngủ đi ngủ đi. Mạnh Liêu Cảnh liếc nhìn Dư Úy thêm một lần, đối phương lại đang nhìn Ngụy Thanh Chu, ánh mắt có gì đó khác thường. Cô cố tình kéo Ngụy Thanh Chu đi nhanh hơn, đưa nàng về phòng. Ngụy Thanh Chu có chút không nỡ nhìn Mạnh Liêu Cảnh trở về phòng mình, trong lòng nàng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn giả vờ như không có gì, phớt lờ ánh mắt đắc ý của Phương Tư Vanh, đóng cửa lại rồi bắt đầu viết nhật ký. Lâm Tầm Nam ngáp một cái, tớ cũng về ngủ đây, mai gặp. Bùi Dung Triệt lập tức hưởng ứng, ngủ ngon, mai gặp. Ban đêm yên tĩnh, Ngụy Thanh Chu đặt bút xuống, những cơn gió đêm lùa qua khung cửa sổ làm nét mực trên trang giấy hơi nhòe đi. Nàng khép sổ nhật ký lại, lấy bộ đồ ngủ, bật đèn phòng tắm rồi đi tắm. Nhiệt độ nước vẫn được giữ nguyên như hôm qua. Ngụy Thanh Chu đứng dưới vòi sen, vừa vặn mở nước thì ngay lập tức hơi nóng và cảm giác bỏng rát tràn khắp cơ thể. Tê, nàng theo phản xạ né tránh, nhưng chân vừa trượt đã ngã xuống nền gạch. Cơn đau từ đầu gối truyền đến cùng lúc với dòng nước nóng chưa kịp tắt, tất cả dội thẳng lên người nàng, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ. Nghỉ ngơi một lát, Ngụy Thanh Chu lau đi những giọt nước mắt bị CSTH vào ra nơi khóe mắt, quấn chặt khăn tắm, rồi thử lại lần nữa. Dù nàng xoay sang hướng nào hay điều chỉnh nhiệt độ ra sao, nước chảy ra vẫn nóng rực như lúc đầu. Cơ thể vừa bị bỏng, bây giờ lưng và eo lại càng đau rát hơn. Nàng cần phải dùng nước lạnh ngay lập tức. Do dự hồi lâu, cuối cùng Ngụy Thanh Chu vẫn bấm gọi cho Mạnh Liêu Cảnh. Lúc đó, Mạnh Liêu Cảnh vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ, nghe máy, cô hỏi, sao thế? Ngụy Thanh Chu ngập ngừng vài giây rồi mới lên tiếng, tớ có thể dùng phòng tắm của cậu không? Mạnh Liêu Cảnh đã đứng dậy, chuẩn bị ra mở cửa. Phòng cậu sao? Để tớ qua mở cửa. Cậu qua đây đi. Ngụy Thanh Chu cố nhịn cơn đau, quấn chặt khăn tắm, mở cửa ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa bật mở, nàng nhìn thấy Mạnh Lưu Cảnh đang cầm điện thoại, đứng ngay trước cửa. Tóc nàng được kẹp lại gọn gàng, phần thân trên khoác một chiếc áo ngoài, bên trong chỉ quấn khăn tắm, che kín mít. Mạnh Lưu Cảnh không nhìn nhiều, chỉ lặng lẽ kéo nàng vào, đóng cửa lại rồi hỏi, phòng cậu hỏng rồi à? Ngụy Thanh Chu khẽ nhíu mày, gật đầu, toàn là nước nóng, tớ vào trước đây, toàn là nước nóng. Vậy nàng đã bị bỏng rồi sao? Mạnh Lưu Cảnh bước theo sau. Ngụy Thanh Chu vừa cởi áo khoác, làn da trắng muốt với những vệt đỏ ửng lập tức lộ ra. Nhận ra cô đi theo, Ngụy Thanh Chu lập tức hoảng hốt, vội vàng khoác lại quần áo. Cậu, làm gì thế? Mạnh Lưu Cảnh cau mày. Bị bỏng rồi à? Ngụy Thanh Chu gật đầu. Vậy nên tớ cần dùng nước lạnh để dịu lại một chút. Mạnh Lưu Cảnh không chậm trễ thêm, mau đi đi, chỉ ba chữ, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nếu phải miêu tả, có thể nói là quan tâm nên dục đi nhanh, cũng có thể hiểu là không kiên nhẫn nên mới thúc dục. Ngụy Thanh Chu không tự tin lắm, nàng không rõ thái độ của Mạnh Lưu Cảnh là vì lo lắng hay chỉ đơn thuần là không muốn mất thời gian. Lúc bị bỏng, nàng không cảm thấy tủi thân. Lúc ngã xuống, nàng cũng không thấy uất ức, nhưng khi ý thức được rằng có lẽ mình đang làm phiền giấc ngủ của Mạnh Lưu Cảnh, cảm giác khó chịu lại ập đến, tất cả ấm ức đột nhiên dâng trào. Ngụy Thanh Chu xoay người, lạnh nhạt nói, sẽ không lâu đâu, không làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu. Giọng nàng thờ ơ, như thể đang giận dỗi. Đã lâu rồi Mạnh Lưu Cảnh không nghe Ngụy Thanh Chu nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi han, cô chỉ có thể gác chuyện đó lại. Vào tắm trước đi, xong rồi nói sau, mau lên. Thấy Ngụy Thanh Chu bước vào phòng tắm, Mạnh Lưu Cảnh cũng lập tức thay đồ rồi ra ngoài mua thuốc. Bên trong phòng tắm, Ngụy Thanh Chu đóng cửa lại, thở dài thật sâu rồi mới bắt đầu tắm. Nàng không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ, nếu không phải vì sợ quấy rầy giấc ngủ của Mạnh Lưu Cảnh, thì tại sao cô ấy lại thúc giục như vậy? Nước lạnh giúp làn da đang bỏng rát dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vết đau ở đầu gối lại càng rõ ràng hơn, cộng thêm cảm giác bỏng rát trên da, tâm trạng nàng càng lúc càng tệ. Cho đến khi tắm xong bước ra, nhìn quanh phòng mà không thấy bóng dáng Mạnh Lưu Cảnh đâu, cảm giác ủy khuất và mất mát trong lòng nàng lập tức lan tràn, không thể kìm nén được nữa. Nàng buồn bực, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng. Nhưng khi mở cửa, Ngụy Thanh Chu mới nhận ra Mạnh Lưu Cảnh không mang theo chìa khóa. Nếu nàng đi rồi, cô cũng sẽ bị khóa bên ngoài. Cuối cùng, nàng chỉ có thể quay lại giường ngồi xuống. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Ngụy Thanh Chu không kìm được mà nghĩ ngợi miên man, những suy nghĩ hỗn loạn cứ quấn chặt lấy nhau. Rốt cuộc là có ý gì? Trách tớ quấy rầy giấc ngủ của cậu sao? Không nói một tiếng đã rời đi là sao? Cậu đi đâu vậy? Thật sự không kiên nhẫn đến mức đó à? Nhưng khi bị thương, người đầu tiên tớ nghĩ đến chỉ có cậu. Vì trước giờ cậu luôn dung túng và giúp đỡ tớ, khiến tớ quen với điều đó. Giờ bảo tớ thay đổi, tớ phải làm sao đây? Những suy nghĩ hỗn loạn như đám mây đen vần vũ, ào ạt trút xuống trong lòng nàng, thấm vào từng góc nhỏ, khiến tâm trạng càng thêm nặng nề. Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh đang trên đường trở về, hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo, chỉ số của nữ chính tăng 10. Hiện tại là 57, cảm xúc dao động lớn. Xin chú ý, Mạnh Lưu Cảnh hít sâu một hơi, chẳng buồn nghe nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Dứt khoát cắt ngang, tất cả cái này tôi mua hết. Tính tiền, nhất định là đau lắm, nên tâm trạng mới tệ đến vậy. Phải mau chóng quay về, nhân viên cửa hàng vội vàng đóng gói một đống thuốc trị bỏng, thậm chí còn nhét thêm mấy miếng dán hạ nhiệt. Mạnh Lưu Cảnh chẳng buồn xem kỹ, vớ lấy rồi lao ra khỏi cửa. Khi cô chạy vội về phòng, vừa mở cửa đã thấy Ngụy Thanh Chu quấn khăn tắm, mặt lạnh tanh ngồi trên giường. "Hộp, hộp, cậu tắm xong rồi à?" Ngụy Thanh Chu nghiêng đầu, không nhìn cô, trên vai nàng đã xuất hiện mấy nốt phồng rộp do bỏng, trông có vẻ nghiêm trọng. Nhìn thấy vết thương, Mạnh Lưu Cảnh lập tức thấy đau lòng. "Cậu đi đâu?" Ngụy Thanh Chu vẫn không nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi ban nãy. Mạnh Lưu Cảnh đóng cửa, cầm túi thuốc đi đến mép giường, vừa đi vừa nói, "Ra ngoài mua thuốc, chỉ có trên vai bị bỏng thôi à?" Ngụy Thanh Chu khẽ sững người, cố ý quay đầu lại, quả nhiên thấy một túi thuốc lớn đặt trên giường. Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh đã bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt có chút căng thẳng. "Sao cậu không nói gì? Còn chỗ nào khác bị phồng rộp không?" Ngụy Thanh Chu vẫn không trả lời. Nàng thực sự rất tủi thân. Tủi thân vì bị bỏng, tủi thân vì bị ngã, tủi thân vì quấn khăn tắm trong phòng tắm. Thử hết lần này đến lần khác nhưng nước vẫn nóng rực. Tủi thân vì khi tìm đến Mạnh Lưu Cảnh để nhờ giúp đỡ, lại bị cô ghét bỏ, bỏ lại một mình trong phòng mà không nói một lời. Tủi thân vì đã ngồi đợi cô thật lâu trên giường, vậy mà mãi cô mới quay lại. Tất cả những điều đó khiến nàng cảm thấy ấm ức đến mức muốn rơi nước mắt. Thậm chí, ngay một giây trước khi Mạnh Lưu Cảnh trở về, nàng vẫn còn suy nghĩ, đã ở bên nhau lâu như vậy, tớ bắt đầu ỷ lại vào cậu một cách đương nhiên, nhưng rồi cậu lại đột nhiên đẩy tớ ra xa. Có phải tớ vốn dĩ không xứng đáng được cậu quan tâm hay không? Nhưng Mạnh Lưu Cảnh đột nhiên trở về, mang theo một túi đầy thuốc, giọng điệu bình thản hỏi nàng có đau không, chỗ nào bị bỏng. Thậm chí ngay khi vừa bước vào phòng, ánh mắt đầu tiên của cô đã chú ý đến những nốt phồng rộp trên vai nàng. Cảm giác mình bị ghét bỏ, cùng cậu ấy chán ghét mình, vốn đang phủ kín tâm trí bỗng chốc tan biến. Những cơn mưa nặng nề đè nén trong lòng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại những đợt sóng sao động trên làn da. Mạnh Lưu Cảnh lập tức cuống lên, luống cuống tay chân, "Đau lắm à? Có phải rất khó chịu không? Hay là thế này đi, bôi thuốc trước rồi chúng ta đến bệnh viện nhé, tớ giúp cậu." Ngụy Thanh Chu đã kìm nén cảm xúc rất lâu, nhưng giờ phút này nàng bỗng nhận ra Mạnh Lưu Cảnh không phải vì chán ghét nàng mà bỏ đi, mà là vì lo lắng nên mới vội vã chạy ra ngoài mua thuốc vào lúc nửa đêm. Khi tâm trạng tồi tệ, con người thường có xu hướng nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Giờ đây, Ngụy Thanh Chu mới nhận ra rằng suy nghĩ vừa rồi của mình thực sự quá cực đoan. Mạnh Lưu Cảnh sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà ghét bỏ mình chứ? Cô ấy vẫn luôn lo lắng cho mình, quan tâm mình, giống như bây giờ, cô ấy đang lúng túng cầm tuýp thuốc mỡ, không biết phải bôi thế nào. Chính vì lo lắng nên mới luống cuống, cảm xúc trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, giống như một chùm nho chín mọng treo trên cành, lan tỏa mùi hương ngọt ngào, chờ ngày thu hoạch. Chỉ là thay đổi từ hai thái cực cảm xúc quá nhanh khiến nàng có chút không kịp thích ứng. Mạnh Lưu Cảnh đứng trước mặt nàng, chân tay luống cuống, cô đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Ngụy Thanh Chu. Nhưng dáng vẻ này là lần đầu tiên nàng trông có vẻ không còn sự bình tĩnh thường ngày. Lúc này, vành mắt nàng đỏ hoe, không nói một lời, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống khăn tắm. Đôi mắt hoe đỏ, làn da cũng ửng hồng, ánh mắt như một mặt hồ tĩnh lặng bỗng bị cơn mưa giông phá vỡ, để lộ khoảng trống yếu ớt giữa cơn giông bão. Nàng dường như đang kìm nén điều gì đó, nhưng chính vì cố gắng kìm nén, Mạnh Lưu Cảnh lại càng cảm thấy bản thân chưa làm tốt, chưa đủ bảo vệ nàng. Trước đây, cô từng đau lòng vì những gì Ngụy Thanh Chu đã trải qua. Cũng từng đau lòng khi thấy nàng một mình ôm lấy Muộn Phiền. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đau lòng vì nước mắt của nàng. Cô muốn vá lại khoảng trống yếu đuối ấy, để từ nay trong mắt nàng chỉ còn ánh trăng rạng rỡ. Không còn giọt lệ nào rơi xuống. Trong phòng tĩnh lặng đến mức Mạnh Lưu Cảnh gần như có thể nghe thấy tiếng nước mắt rơi. Cô mở túi thuốc, lấy một lọ thuốc mỡ, đi đến bên cạnh Ngụy Thanh Chu rồi chậm rãi bôi thuốc lên vai nàng. Động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm vỡ những mụn nước nhỏ, khiến nàng đau, cảm giác mát lạnh trên vai dần kéo tâm trí Ngụy Thanh Chu trở về thực tại. Nàng chậm rãi ngừng khóc, quay đầu nhìn Mạnh Lưu Cảnh, người nọ đang cau mày, tập trung giúp nàng bôi thuốc. Thấy nàng nhìn mình, Mạnh Lưu Cảnh vẫn không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ nói, giọng có chút lúng túng nhưng vẫn dịu dàng. Sắp xong rồi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại nhé. Cậu cảm thấy có đỡ hơn chút nào không? Tớ chỉ mua được mấy loại này, cũng không biết có tốt không? Nếu không an tâm thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Mấy vết bỏng nước nhỏ thì chắc không để lại sẹo đâu. Một chàng lải nhải nhẹ nhàng vang lên, xua tan lớp sương mù trong lòng Ngụy Thanh Chu. Chờ đến khi Mạnh Lưu Cảnh lại rơi vào im lặng, nàng mới khẽ nói, không cần đến bệnh viện, đã khuya rồi. Mạnh Lưu Cảnh sực nhớ ra câu nói trước đó của nàng, sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi, không làm lỡ thời gian nghỉ của tớ đâu. Cô vội vàng giải thích, dù có hơi muộn nhưng vẫn không muốn Ngụy Thanh Chu hiểu lầm. Ngụy Thanh Chu nghiêng đầu sang hướng khác, ý tớ là ai cũng mệt rồi, ngày mai còn phải ra ngoài, chỉ là vết thương nhỏ, không cần đi bệnh viện. Mạnh Lưu Cảnh không tranh luận thêm về chuyện đó, ngoài vai ra còn chỗ nào bị bỏng nước không, cậu kiểm tra thử đi. Ngụy Thanh Chu lắc đầu, tớ chưa kịp xem. Mạnh Lưu Cảnh bất giác nhớ đến hình ảnh nàng lặng lẽ rơi nước mắt khi nãy, lồng ngực bỗng dưng nặng nề. Vậy giờ kiểm tra đi, bôi thuốc xong mới ngủ được. Ngụy Thanh Chu gật đầu, cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người, rồi lại liếc sang Mạnh Lưu Cảnh đang đứng bên cạnh, cầm sẵn thuốc mỡ đợi nàng. Để tớ tự xem, cậu đừng nhìn. Mạnh Lưu Cảnh ngớ người một chút, sau đó vội vàng quay lưng. Ai thèm nhìn, cậu mau nhanh đi. Ngụy Thanh Chu bật cười khe khẽ, cẩn thận kiểm tra cơ thể. Trên eo và lưng nàng cũng có vài mụn nước nhỏ. Xong chưa? Mạnh Lưu Cảnh nhắc, Ngụy Thanh Chu đáp khẽ, trên lưng có vài chỗ. Mạnh Lưu Cảnh xoay người lại, cố tình không liếc nhìn bờ vai trần của nàng. Cậu nằm sấp xuống đi, tớ bôi thuốc cho. Ngụy Thanh Chu hơi ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu, tớ chỉ có mỗi cái khăn tắm này. Mạnh Lưu Cảnh nghe vậy, vành tay đỏ lên, cô vội nói, cậu lấy chăn che lại đi, rồi nằm xuống. Cả hai đều tránh nhìn nhau, nhưng Mạnh Lưu Cảnh vẫn quay lưng lại. Đợi đến khi Ngụy Thanh Chu đã nằm xuống, vùi người trong chăn, nàng mới nhẹ giọng gọi, lại đây. Mạnh Lưu Cảnh hít sâu một hơi, cảm giác toàn bộ lỗ chân lông trên mặt đều tê dại vì hơi nóng lan ra. Bàn tay cô siết chặt, vô thức bóp mạnh tuýp thuốc mỡ khiến một ít rơi xuống đất. Xoay người lại, cô thấy Ngụy Thanh Chu nằm sấp trên giường, nửa lưng lộ ra khỏi chăn. Thon gầy, mái tóc đen dài xóa xuống, nổi bật giữa nền chăn trắng, tạo thành sự đối lập rõ ràng giữa hai gam màu trắng và đen. Mạnh Lưu Cảnh nuốt khan, bước đến gần, nhưng cơn xao động trong lòng nhanh chóng bị nỗi đau lòng lấn át khi cô thấy những mụn nước trên eo và lưng nàng. Cô không thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để bôi thuốc thật nhẹ nhàng, tránh làm nàng đau. Đầu ngón tay chạm đến, giọng cô cũng trở nên dịu dàng hơn. Đau lắm không? Ngụy Thanh Chu vùi mặt vào gối, giọng nhỏ đến mức như lẫn vào tầng mây. Không đau. nhưng thật ra lại có chút ngứa, cảm giác trên eo hoàn toàn tập trung vào đầu ngón tay đang tán thuốc mỡ. Từng vòng nhẹ nhàng, Mạnh Lưu Cảnh cẩn thận bôi thuốc, đến khi xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai đừng đi nữa. Ngụy Thanh Chu không đáp lại, cũng không phản bác, nàng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ biết bản thân hoàn toàn chấp nhận sự chăm sóc của Mạnh Lưu Cảnh. Còn chuyện những người khác ra ngoài chơi mà nàng không đi liệu có thích hợp hay không? Điều đó không quan trọng bằng việc Mạnh Lưu Cảnh đang lo lắng cho nàng. Cách chương